cái này không phải do Trấn Bắc Hầu đời này thiện tâm, mà thuần túy bởi lúc phụ thân hắn tại vị, thống soái Trấn Bắc quân đem mang tộc đánh tàn tạ, nếu đánh tiếp nữa, Vương Đình thật sự sụp đổ. Có khả năng thấy Trấn Bắc Hầu một đời này cho rằng mang tộc vừa có tổ chức lại không có tổ chức. Mới là mang tộc an phận nhất, bởi trong bọn họ sẽ không ngừng có người phản bội. Trước khi Trấn Bắc Hầu phủ không lộ ra xu hướng suy tàn, tứ đại quy nghĩa bộ lạc làm sao có khả năng chủ động bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Do Tả Cốc Lễ Vương kia, chính là một tên vô liêm sỉ. Lão tế tự lại mắng Sa Thác Khuyết Thạch. Chương 109, Mẫu Thân Vạn Thọ Vô Cương. Do hắn tự mình từ bộ lạc Sa Thác phát hiện thiên tài mang tộc, tuy rằng không đi con đường mang sư, nhưng thiên phú võ đạo của nó lại kinh người. Tam phẩm võ phu, ở trên chiến trường, một người có thể kháng cự ngàn kỵ. So sánh với vũ khí hiện đại, tương đương với vũ khí nguyên tử chiến lược của quốc gia. Kết quả, khi biết Sa Thác bộ lạc bị diệt sau, Sa Thác Khuyết Thạch trước tiên quỳ gối mang vương 3 ngày 3 đêm, khẩn cầu mang vương dành cho hắn 3.000 mang tộc kỵ binh, hắn muốn báo thù đại yến. Mang vương không dám làm gì, ý tứ rõ ràng, Sa Thác bộ lạc bị diệt một khi vương đỉnh phản ứng quá kích động sẽ triệt để chọc giận Trấn Bắc Hầu phủ. Một khi Trấn Bắc Hầu phủ phái 300.000 thiết kỵ Trấn Bắc quân, vương đỉnh không cách nào giữ được. Bản thân đi khuyên bảo hắn, Tả Hữu Hiền Vương cũng đi khuyên hắn, nhưng sau khi quỳ 3 ngày 3 đêm, hắn lại đem tất cả ấn tín và kim đao vô thượng vinh quang tượng trưng Tả Cốc Lễ Vương giao ra, hắn nói hiện tại hắn không liên quan gì đến Vương Đình. Nếu Vương Đình không nói chuyện, hắn tự mình đi đòi một lời giải thích. Tên này thật vô liêm sỉ. Hắn thật sự mình chạy tới cửa Trấn Bắc Hầu phủ chịu chết. Vì bồi dưỡng hắn, Vương Đình trả giá bao nhiêu tâm huyết, Mang Vương cũng cho hắn bao nhiêu vinh quang. Hắn lại tùy tiện đi chịu chết. 2 ngày nay, mỗi lần nghĩ lại, trong lòng lão tế tự đều vô cùng thống khổ. Lúc Sa Thác Khuyết Thạch rời đi, Tả Hiền Vương từng mang theo người đến ngăn cản, lại bị hắn mạnh mẽ đánh ra ngoài. Sa Thác Khuyết Thạch, nếu hắn chết, vô pháp cứu vãn lại, như vậy cơ thể hắn, chính là lợi tức Vương Đình cần thu hồi lại. Thân xác tam phẩm võ phu trước khi chết còn tàn sát rất nhiều, bị sát khí tràn ngập, nếu như thu hồi luyện chế có thể tạo thành khôi lỗi vô hạn tiếp cận tam phẩm võ phu. Mà phương diện luyện chế khôi lỗi, tế tự Sở Vương Đình tuyệt đối có kinh nghiệm. Đại tế tự, đã triệu hoán. Được. Đại tế tự vừa liếc nhìn Na Đa Gia Ương đứng bên cạnh, Na Đa Gia Ương lập tức giơ cao lồng ngực, trầm giọng nói, xin đại tế tự yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của nơi này, sẽ không có bất luận người nào tới quấy rầy. Gia Ương, chờ chuyện này kết thúc, ngươi tìm lý do cáo ống nằm trên giường không gặp ai, sau đó tới Vương Đình, ta để cho ngươi đến tế tự sở tu hành. Lúc này Gia Ương quỳ xuống, nói, đa tạ đại tế tự bồi dưỡng. Đại tế tự đưa tay vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi phải tin tưởng, cuộc sống về sau còn rất dài, thân là mang thần tử tôn cuối cùng chúng ta sẽ trở thành chúa tể thế giới này. Nói xong, Gia Ương đứng chỗ này nhiệt huyết sôi trào, còn đại tế tự đi vào trong lều vải. Bắt đầu đi, triệu hồi dũng sĩ bộ tộc ta. Để hắn lấy thân phận chiến sĩ, một lần nữa quy về dưới trướng mang thần. Mang thần tại thượng. Mới tên tệ tự quy xuống. Trong tay mỗi người cầm một thanh chủy thủ, các bàn tay của mình, để cháy tươi của mình chảy xuôi xuống mặt đất, cuối cùng hội tụ đến quyền trượng màu ngọc cổ. Đại tế tự mở hai tay, cao giọng nói, về. Đến. Đi. Về. Đến. Io. Trong phòng hậu phủ, Trịnh Phạm nằm ở trên giường, cầm trong tay ma hoàng phong ấn. Hắn nghĩ lại lời Lục Hoàng tử nói buổi tối. Lục Hoàng tử là một người thông minh. Điểm này Trịnh Phàm không nghi ngờ chút nào. Nhưng lời nói buổi tối đã ám chỉ quá nhiều tin tức, lấy thân phận của Lục Hoàng tử khẳng định nhìn thấu một số vật đề bí mật cho dù đại thần triều đình cũng không biết. Phía Bắc, xảy ra đại sự rồi. Kỳ thực, nguyên bản theo người mù Bắc quy hoạch, Hổ Đầu Thành chỉ thích hợp làm cứ điểm thứ nhất, chờ trình độ phát triển đến một mức nào đó sẽ phải thay đổi. Tòa trấn Bắc Hầu phủ kia như một quái vật khổng lồ, đứng sừng sững tên bình nguyên phương Bắc. Thực sự quá hạn chế phát triển rồi. Chẳng lẽ thật sự phải đi phương Nam khai thác sao? Tung tung tung. Tiếng gõ cửa truyền đến, đó là thanh âm Lục Hoàng tử, Trịnh giáo úy, có trò vui để xem rồi. Hắc xì.